Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418, trộm ta Triệu gia công pháp. Làm sao Đại Kim bằng bộ lạc gia thiên tài đều rất máu tanh? Ta làm sao ngửi được bọn hắn trên người đều mang theo một tia huyết sát chi khí? Chỉ có thường xuyên người giết người mới mang theo loại này ẩn nấp rất sâu huyết khí. Hẳn là bọn hắn đều là phệ huyết điểu tộc người. Bận rộn một phen Triệu Tinh Thần mới giúp Triệu Cô Độc xử lý tốt thương thế. Triệu Cô Độc thanh tỉnh sau nói. Còn có cái Đinh Lương cũng lợi hại. Bất quá, không phải điểu tộc người. Là chính tông nhân tộc. Chỉ bất quá, Triệu Trang Chủ, Đại Kim bằng bộ lạc rất mạnh sao? Triệu Tinh Thần hỏi một bên Triệu Hiền nói. Không rõ ràng, tại trước đây thật lâu. Bởi vì bọn hắn ở tại Kim Bằng ẩn hiện nơi. Sở dĩ. Lấy tên gọi Đại Kim bằng bộ lạc. Bất quá, cái này bộ lạc đã từng nuôi qua một con thần điểu. Cái kia thần điểu chính là Đại Kim bằng. Loại này chim đặc biệt hung tàn. Thể trạng sủng lớn, bay lên giống như là một tòa núi nhỏ. Tại thời kỳ viễn cổ, Đại Kim bằng liền nhân tiên đều có thể bắt đi nuốt sống. Bất quá, thời kỳ đó lợi hại hung thú mãnh cầm cũng đặc biệt nhiều. Cuối cùng, bị nhân tộc chém giết không sai biệt lắm. Hiện tại, cũng không có nghe nói cái gì Đại Kim bằng bay ra ngoài gây sự cái gì. Triệu Hiền nói, hai người kia cũng có thể là Thanh Long bảo người. Triệu Tinh Thần Thiên Mục tỉ mỉ quan sát một. Hồi sau nói, lần này càng ngày càng náo nhiệt. Thanh Long bảo có người. Ma giáo cũng có người. Bất quá, Thanh Long bảo đến làm gì sao? Chẳng lẽ trong đấu trường có bọn hắn ám sát đối tượng? Triệu Hiền nói, công tử liền cùng Thanh Long bảo có lớn qua kết, phản giết bọn hắn không ít sát thủ. Triệu Cô Độc nói, sẽ không hướng về phía ngươi tới a? Triệu Hiền hỏi, ha ha, bọn hắn muốn đi tìm cái chết ta cũng không còn hồ nhiều mấy cái vong hồn. Triệu Tinh Thần cười, bất quá. Lần trước tại Tác Bỉ Ngân phòng đấu giá Thanh Long bảo cùng Đông Thắng ma giáo người ngược lại là khiêng một lần, mà Thanh Long bảo thế mà giả mạo người của ma giáo. Về sau, bị Đông Thắng ma giáo người nhìn thấu, tại chỗ bị chỉ ra, song phương ra tay đánh nhau. Thanh Long bảo tại sao phải bộ dạng này làm? Triệu Hiền nói, giúp ta cái kia là không thể nào. Bọn hắn đoán chừng là muốn đem sự làm lớn. Càng lớn càng tốt, đến lúc, đem Đông Thắng ma giáo bước đi ra. Bọn hắn vừa ra tới, Đông Thắng thần châu liền muốn loạn. Đến cái kia thời gian, người người cảm thấy bất an. Một mảnh hỗn chiến, mà Thanh Long bảo núp trong bóng tối nhìn trộm. Các ngươi nói, bọn hắn muốn làm cái gì? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hẳn là Thanh Long bảo không muốn ẩn núp nữa. Muốn chính đại quang minh ra chiếm núi làm vua. Triệu Hiền lấy làm kinh hãi. Người đem bọn hắn cách cục nghĩ đến quá nhỏ điểm. Bọn hắn đoán chừng là nghĩ nhất thống Đông Thắng thần châu. Triệu Tinh Thần nói. Liền bọn hắn. Cái kia làm sao có thể. Triệu Hiền lắc đầu. Triệu Trang Chủ. Người quá xem thường bọn họ. Người nghĩ. Bọn hắn có thể nuôi dưỡng ra 3-4 phẩm thiên tài đến. Thực lực tuyệt đối bất phàm, mà lại, Thanh Long bảo giết bao nhiêu người, làm hại giang hồ mấy ngàn năm, có ai có thể diệt bọn hắn? Bây giờ nghĩ thò đầu ra, liệu tất bọn hắn dã tâm bành trướng, cho rằng là lúc này rồi, chỉ cần Đông Thắng ma giáo cùng chính đạo lưỡng bại câu thương. Chính là bọn hắn ra thời gian, đến cái kia thời gian, ai còn có thể ngăn cản? Triệu Tinh Thần lắc đầu. Đến hay lắm, chúng ta liền nhất cử diệt cái này nhóm thối chuột. Sao được, mỗi ngày ổ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ cần ra, một tổ bưng chính là. Triệu Hiền mắng nói, đến lúc, ta sẽ nắm chặt ra bọn hắn tới. Để bọn hắn rõ ràng tại thiên hạ. Triệu Tinh Thần hừ nói, lần này cơ hội vừa vặn. Có Long Cú Hải bọn hắn những này tiền bối tại. Nếu như có thể bắt được bọn hắn nhược điểm, bắt tới, các đại tông cũng đã sớm chuẩn bị. Mà lại, cho dù là nhà ai muốn xưng bá cũng phải cân nhắc một chút. sẽ hay không thành người khác vật hy sinh? Triệu Hiền gật đầu nói. Đến lúc, Triệu Phi cùng Đồng Tam cùng ngươi ta bốn người cùng một chỗ hợp lực. Muốn đột nhiên xuất thủ, không thể để cho bọn hắn tự sát. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần Giao đãi nói. Huyền Âm giáo thế mà cấu kết ma giáo, không bằng trực tiếp lợi dụng lần này cơ hội diệt bọn hắn. Triệu Hiền gật đầu nói. Không cần chúng ta xuất thủ, liệu chắc chắn sẽ có người so chúng ta còn gấp? Triệu Tinh Thần nói. Đó còn cần phải nói. Khẳng định là Nguyên Thông giáo cùng Ma Dương Tông. Cái này hai đại tông gần nhất thế lực càng ngày càng mạnh. Đoán chừng cũng là dã tâm bành trướng. Nghĩ xưng vương xưng bá. Triệu Hiền nói. Trưởng môn, đến phiên ngươi ra sân. Lần này đối chiến chính là Đinh Lương. Đồng Tam tới nói. Không sai biệt lắm. Các ngươi chuẩn bị một cái. Ta đầu tiên bắt Đinh Lương. Các ngươi hạ thủ hiệp trợ ta bắt được Phương Thắng cùng Ngọc Phù Long. Âm Mi, đến lúc ta đầu tiên siêu hồn bắt lấy Đinh Lương, về sau đem mặt khác ba cái đều nâng lên chủ sao tịch trên đài, để Long Cú Hải bọn hắn cùng một chỗ tham gia cùng siêu hồn bức nguyên, để bọn hắn công khai. Đối với Đồng Tam, vì có thể nhanh chóng bắt lấy Đinh Lương, ngươi lại mượn ta một đạo thần phách chi lực, đến lúc tra ra kết quả sau Đinh Lương hồn phách liền thưởng cho ngươi. Triệu Tinh Thần nói. Tốt. Đồng Tam cười. Bởi vì khôi phục nguyên thần biện pháp tốt nhất chính là thi triển Triệu Tinh Thần truyền luyện nguyên thuật. Chỉ cần thôn phệ luyện hóa nguyên thần là được. Đinh Lương nguyên thần đoán chừng có tán tiên tứ phẩm chi cảnh, cũng không tệ lắm. Đoán chừng có thể để nguyên thần của mình khôi phục tính tăng trưởng trăm một trong tả hữu. Ít là ít điểm, nhưng con muỗi lại nhỏ cũng là thịt. Nguyên thần có thể khôi phục một điểm, thực lực tăng lên gấp bội. Triệu Tinh Thần, người đem là cái thứ nhất chết trong tay ta đại tông tông chủ. Ta Đinh Lương đem vĩnh chú, đồng thắng sử sách. Đinh Lương cũng tương đương hưng phấn. Lời này trước đây không lâu liền có người nói qua. Bất quá, hiện tại hắn đã không sai biệt lắm. Triệu Tinh Thần mỉm cười trả lời. Chết. Đinh Lương cười lớn một tiếng, một đoàn hắc quang chém bay mà ra. Soạt, Triệu Tinh Thần cấp tốc trốn tránh, nhưng vẫn không thể nào hiện lên, trực tiếp bị chém ngang lưng, máu tươi phun tung tóe tứ phương. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần, người quá yếu. Đinh Lương điên cuồng cười to. Đinh Lương quá cường đại. Triệu Tinh Thần thật sự là không chịu nổi một kích a, hắn không phải tinh thần lực đại sư sao? Đúng vậy a, lúc trước hắn không phải dùng tinh thần lực mê hoặc Ma Dương Tông Ngô Hoa. Đều giận đến Lý Trạch Thiên một kiếm chém Ngô Hoa. Lần này làm sao yếu như vậy a? Bình thường, Ngô Hoa tuy nói là nhất phẩm tán tiên, nhưng cái này Đinh Lương thế nhưng là một con ngựa ô. Lúc trước thắng liên tiếp 6 trận, đoán chừng thực lực không dưới tứ phẩm. Lần này có phải hay không là Triệu Tinh Thần tại thi triển tinh thần thuật, cái kia không có khả năng, tuyệt đối có máu có thịt một người đứng tại trên lôi đài. Người không có nhìn thấy, Long Cú Hải, La Cửu bọn hắn đều chấn một cái sao? Triệu Tinh Thần khẳng định chết rồi. Trưởng môn, Tả Thu cùng Khương Nông Nha Bi phẫn được khóc lớn xông về lôi đài. Bởi vì Triệu Tinh Thần không có nói với bọn họ, sở dĩ, hai vị còn thật cho rằng Triệu Tinh Thần chết rồi. Kỳ thực là Triệu Tinh Thần thi triển nhất khí hóa ba thân phân hóa ra một đạo phân thân mà thôi. Lại thêm lên nhân tiên 5-6 phẩm cảnh cường đại nguyên thần lại trải qua Đồng Tam thiên tiên cấp. Nguyên thần gia trì mê hoặc phía dưới. Liền Long Cú Hải, La Cửu cấp độ này cao thủ đều cho rơi hố con bên trong. Tinh Thần, ngươi cái này gọi ta trở về làm sao hướng Yến đạo tử giao đãi a? Lâm Thoại Mi cũng khóc. Lập tức Hạo Thiên Tông mấy trăm đệ tử khóc thành một mảnh. Hắn dùng chính là Đông Thắng Ma Giáo hắc sát chém. Đinh Lương khẳng định là ma giáo gian tế. Lúc này, dưới đài có người hô to lên. Nói bậy, ta làm sao có thể là ma giáo gian tế? Đinh Lương gào thét nói. Bàn tay một phen, một đạo đen sát khí co duỗi. Liền muốn trưởng bổ kêu to người. Không sai. Đây tuyệt đối là ma giáo bí giết một trong hắc sát tay. Giết ma giáo gian tế. Lập tức, rất nhiều người đều kêu lớn lên. Hướng lôi đài phóng đi. Ai nói bậy ta giết ai? Đinh Lương xông xuống lôi đài. Triển khai hắc sát tay liền muốn loạn giết. Bất quá, chỉ là giả thoáng một thương. Thân thể hóa thành một đoàn hắc quang ra bên ngoài bỏ chạy. Đinh Lương, chi tiết đưa tới. Một thanh âm vang lên. Triệu Tinh Thần một thanh đuổi kịp Đinh Lương cổ đề ôm trở về. Đinh Lương hồn phách bị tẩy luyện. Nguyên thần nháy mắt bị quản chế. Triệu Tinh Thần đưa tay vỗ. Nguyên thần bị ngạnh sinh sinh từ nhục thân bên trong giận ôm ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.